Chương 946, 946, cô hồn hiện thân, 1. Phàm là gặp được quái sự mà từ trước người, đều là tính cách không tốt lắm, thái độ rất kém cỏi. Bọn hắn đối với Hồng Thôn người rất khinh bỉ, đã từng không chỉ một lần tại trong sơn trang cùng người trong thôn phát sinh xung đột, mà cùng bọn hắn phát sinh xung đột nhất nhiều người, chính là Hoàng Hiểu Linh. Bởi vì Hoàng Hiểu Linh mang theo một cái ngớ ngẩn nữ nhi, cho nên những người kia tổng là ưa thích tìm nàng phiền phức. Sau đó, những người kia đều tao ngộ quái sự, sau đó không bao lâu liền từ chức. Mà những người kia từ chức về sau, trong sơn trang chỉ còn lại có Hồng Thôn người, ngược lại là rốt cuộc không có gì quái chuyện phát sinh. Cho nên, Hoàng Hiểu Linh nhưng thật ra là cái nhân vật mấu chốt. Nhưng là, Linh Hoan Tâm lại cảm thấy, chuyện này căn bản nhất điểm mấu chốt, không ở Hoàng Hiểu Linh trên thân, mà là tại Lương Nhược Băng trên thân. Về phần như thế nào tại cuối cùng một đêm, dẫn xuất cái kia cô hồn, chỉ có thể dựa vào tưởng Tam Thiếu Ninh Hoan Tâm quay người về tới trong sân trang, chạy bộ về tới khách sạn, nàng trực tiếp đi thang máy đi tầng cao nhất, đi tìm Tưởng Lệ Nhiên. Vừa vặn đụng phải Tưởng Lệ Nhiên muốn xuống lầu. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, không khỏi hỏi một câu. Tìm ngươi có việc. Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành kéo đến một bên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn ngọa tào, ngươi đây là để bản thiếu gia đi phạm tội a? Ta cự tuyệt. Tưởng Lệ Nhiên không chậm trễ chút nào cự tuyệt đề nghị của Ninh Hoan Tâm. Uy, ngươi có thế nghĩ kỹ, ngươi cự tuyệt, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có tổn thất gì, sáng mai ta trở về Yến Kinh, ngươi sơn trang sự tình một mực không giải quyết được, ngươi tổn thất 1 tỷ khả năng không đau lòng. Nhưng là lao gia tử biết rồi sẽ nghĩ như thế nào, Yến Kinh gia tộc khác đại thiếu gia sẽ nhìn ngươi thế nào, Tưởng gia Tam thiếu bị người hố 1 tỷ, vấn đề này truyền đi cũng không tốt nghe đi, nhưng là nếu là Tam thiếu Tuệ Nhãn biết châu, đầu tư 1 tỷ, sau đó công trạng. Huy Hoàng Đâu Ninh Hoan Tâm ở một bên hướng dẫn từng bước. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên quả thật chần chờ. Tổn thất kim tiền là tiểu, mặt mũi là lớn, chuyện này ngươi xác định muốn làm như thế sao? Làm như vậy thật sự sẽ dẫn xuất vật kia? Tưởng Lệ Nhiên vẫn có chút chần chờ, không xác định. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm kế hoạch, rồi cùng nói nhảm đồng dạng. Ngươi tin tưởng ta, dựa a theo kế hoạch của ta đến, một nhất định có thể. Ninh Hoan Tâm một mặt đã tính trước nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Cái kia tốt, ta chần chờ một chút, Tưởng Lệ Nhiên mới chậm rãi gật đầu, xem như đồng ý Ninh Hoan Tâm kế hoạch. Đêm đó, gió chiều phơ phất, sao lốm đốm đầy trời. Một cao một thấp hai cái thân ảnh, trong bóng đêm, xuất hiện ở sơn trang khách sạn sau trong núi. Chậm một chút, không nhìn thấy đường, ta tìm xem đèn tin. Đây là Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, có chu tờ gấp rút. Ôi, trả lời Tưởng Lệ Nhiên, là cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Một lát sau, Tưởng Lệ Nhiên quả thật xuất ra một cái mini đèn tin nhỏ ống, mở ra đèn tin, phụ cận rốt cục có sáng ngời, mượn sáng ngời có thể nhìn thấy. Đi theo Tưởng Lệ Nhiên bên người, là cái môi hồng răng trắng thiếu nữ, không sai, chính là Lương Nhược Băng ca ca. Lúc này, Lương Nhược Băng còn lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên tay áo, một mặt ngây thơ chờ mong nhìn xem hắn, nơi này thật sự sẽ có đom đóm sao, vì cái gì lần trước chúng ta tới đây bên trong không nhìn thấy đâu suỵt. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lương Nhược Băng lắc đầu, làm cái im lặng thủ thế. Kỳ thật, Tưởng Lệ Nhiên mấy ngày nay cu nở dê không có nhàn rỗi. Chính hắn cũng muốn tìm ra trong sơn trang con quỷ kia, cho nên hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này cửa sau, liền lặng lẽ tại buổi tối đến phía sau núi. Chỉ tiếc lần trước Tưởng Lệ Nhiên kém chút ở đây là đường, may mắn bị hắn đụng phải vụng trộm chạy đến phía sau núi chơi Lương Nhược Băng, hắn lúc này mới thuận lợi về tới sơn trang, nhưng là vẫn làm một cước bùn, trên áo sơ mi đều dính lên bùn đất.